Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tai họa tồn tại. Diệp gia đến rồi tiên trưởng, không chỉ một người, vẫn là ba vị, chớ nói Diệp gia, chính là đối với toàn bộ Tây Đường chợ tới nói, cũng là khó gặp rầm rộ nha. Trong sân các tân khách, nhào nhào đứng dậy nhấc tay làm lễ. Tranh thấy tiên nhân phong thái, mà hành lang uốn khúc nơi hẻo lánh một cái bàn trước. Lại có mấy người ngồi lấy không nhúc nhích, đặc biệt là Chu lão đại cùng thai hổ một hồi trột ra. Không khỏi nhìn hướng vị kia đến từ Hồng Lĩnh Sơn cao nhân Vô Tiên Sinh. Vô Cửu thì là cúi thấp đầu, vuốt vuốt chén rượu trong tay, tựa như là tại châm trước, hay là có chỗ lo lắng. Trong miệng nhẹ giọng nói, Diệp gia không đơn giản a, ta nhìn vẫn là thôi đi. Thái Hổ cùng Thạch Sinh chờ 5 người không có rồi chủ trương. Lẫn nhau ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi. Chu lão đại xích lại gần rồi đè thấp giọng nói, Diệp gia mặc dù giao du rộng lớn, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhận biết người trong tiên đạo a. Vô Tiên Sinh, ngươi hẳn là không phải kia ba vị tiên trưởng đối thủ. Vô Cửu y nguyên giơ chén rượu che mặt, có chút lắc đầu. Chu lão đại hai mắt nháy, vội vàng lại nói, đã nhưng tiên sinh tu vi cao cường, chỉ cần thừa cơ cầm xuống Diệp gia chủ, Diệp gia tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Lần này việc lớn có thể thành vậy, hắn là sợ Vô Tiên Sinh khiếp đảm sợ hãi, lại xúi dục đối phương muốn tới cái được ăn cả ngã về không. Mà không đợi Vô Cửu lên tiếng, trước sân có người cười nói, ha ha, Điền Mỗ cùng Diệp Kiều Diệp công tử giao tình không tệ, liền dẫn Hoa sư huynh, Khổng sư huynh đến đây lấy chén rượu mừng. Các vị hàng xóm láng giềng không cần giữ lễ tiết, mà lại xin cứ tự nhiên. Vị kia lên tiếng tiên trưởng mặc dù bề ngoài xấu xí, còn có chút mập, thậm chí có chút hèn mọn, mà nói tới nói lui lại là thần khí 10 phần. Bốn phía tân khách y nguyên là trông mong quan sát, đều mang theo khiêm tốn cùng kính yêu, mà hắn tự mình hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên dưới cằm, ánh mắt bế nghễ, miệng mồm nhẹ động. Diệp gia chủ rất muốn đưa tay cùng mời, bên cạnh Diệp Kiều Diệp công tử lại là có chút khẽ giật mình, lập tức cùng hắn đại ca Diệp Trinh sát lỗ tai vài câu. Lập tức cha con ba người đổi rồi cày ánh mắt, mà tự xưng Điền Mỗ tiên trưởng thì là càng phát đắc ý. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nói lời kinh người, sớm liền nghe nói Nam Lăng cùng Tây Chu giao giới kéo một cái nạn trộm cướp không ngừng. Ta liền thụ Diệp công tử chi mời đến đây xem xét. Quả nhiên, đêm nay lại có người ngầm giấu binh khí đến đây dự tiệc. Lão giả kia cùng 5 cái hán tử còn không thúc thủ chịu trói, không sau đó hối hận đã chậm. Diệp gia đại viện bên trong giấu lấy tặc nhân, xác thực có chút làm người nghe kinh sợ. Bất quá, tiên trưởng không nói đùa a. Họ Điền tiên trưởng lời còn chưa dứt, trong sân lập tức liền như sôi trào vậy, nam nữ lão ấu rời bàn chạy trốn, đang chờ mang thức ăn lên mấy cái đầu bếp cũng bị đụng ngã lăn nâng khay. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc, cùng chén bát ngã nát, cùng bàn băng ghế lật ngược động tĩnh lập tức loạn thành một đống. Trong nháy mắt, ngồi trở về hành lang sừng một bàn người hiện ra tại trước công chúng phía dưới. Thai hổ, Thạch Sinh 5 người cứ thế ngay tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Chu lão đại cũng là trợn mắt hốc mồm, không chịu được đưa tay sờ rồi lên trong ngực ngầm giấu một cái dao găm. Vốn cho rằng hành sự bí ẩn, nhanh như vậy liền lộ tẩy rồi, mà ngồi cùng bàn Vô Tiên Sinh còn tại giơ cái chén cúi thấp đầu. Không biết là sợ vẫn là nghĩ muốn tránh né, Chu lão đại nhìn hướng Vô Cửu, có lòng lấy cái tính toán, làm sao không ai để ý tới. Hắn chính lo lắng thời điểm, liền nghe có người nghẹn ngào nói, Chu lão đệ, Diệp Mỗ không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao cấu kết tặc nhân hại ta? Diệp gia chủ nhận ra Chu lão đại, rất là kinh ngạc không thôi. Chu lão đại con mắt nhanh quay ngược trở lại, cuống quýt khoát tay cười nói, Diệp huynh chỗ nói sai rồi. Ta cùng mấy vị trưởng quỹ đi xa trở về, không kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng đến đây chúc mừng. Lại là quên rồi thu hồi phòng thân lợi khí. Thứ tội a, thứ tội. Hắn ngược lại lặng lẽ đưa lấy ánh mắt, đứng dậy lại nói, cho ta cho Diệp huynh dẫn tiến một hai. Thái hổ cùng Thạch Sinh chờ hán tử đứng dậy theo, lần lượt rời bàn, này mới phát giác ngồi cùng bàn Vô Tiên Sinh ngồi lấy không nhúc nhích. Năm người không chịu được vẻ mặt trần trờ, vị kia tiên trưởng chính là chuyến này lớn nhất cậy vào. Hắn vì sao chậm chạp không ra đầu đâu? Chu lão đại đã đi đến đình bên trong, nhìn lại, khóe mắt run rẩy, nhưng lại âm thầm cắn răng, đưa tay lấy ra một cái dao găm, leng keng, nhét vào trên mặt đất. Áy náy cười nói, tiểu lão nhân nhất thời chủ quan, cho các vị hàng xóm láng giềng mang đến kinh hãi xác thực không nên a. Mấy vị trưởng quỹ còn mời tới đây bái kiến Diệp gia chủ. Đây là ta từ nhỏ giao hảo huynh trưởng. Hắn thần thái thong dong, lời nói chân thành, huống hồ ra cửa bên ngoài tiểu thương mang theo phòng thân lợi khí, cũng là nhân chi thường tình. Thai hổ năm người bị bức dịch chuyển về phía trước động cước bước, riêng phần mình lề mà lề mề đưa tay sờ về phía trong ngực. Diệp gia chủ cho là mình trách lầm Chu lão đại, ha ha tiêu tan cười một tiếng, mà trước đó lên tiếng họ Điền tiên trưởng, lại là ánh mắt hồ nghi, vốn định khoe khoang thủ đoạn đến lấy biểu hiện nhà mình bất phàm. Chẳng lẽ là tính sai rồi? Mặt khác hai vị tiên trưởng khoanh tay đứng nhìn, thần thái rụt rè, Diệp gia Diệp Kiều công tử e sợ cho rước lấy tiên trưởng không vui. Gia hiệu nói, Điền huynh, họ Điền tiên trưởng mãnh liệt mà đẩy ra Diệp công tử hướng phía trước hai bước. Tiếp lấy đưa tay một chỉ, ta nhận ra ngươi, mượn lấy sáng tỏ lửa đèn nhìn lại. Trong viện tân khách sớm đã xa xa né tránh, ghế, chén đũa ném đi một nơi, mà hành lang uốn khúc dưới còn ngồi lấy một vị áo trắng nam tử. Thủy chung cúi thấp đầu mà để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Lại tại lúc này chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, chỉ gặp hắn khóe miệng một phát, giống như cười mà không phải cười nói, tiểu mập mạp, ta cũng nhận ra ngươi. Họ Điền tu sĩ trừng lớn hai mắt, ngược hút một ngụm lãnh khí, như là gặp quỷ đồng dạng, không chịu được lui lại hai bước, lập tức đầu co rụt lại, đột nhiên tại nguyên nơi mất đi rồi bóng người, mà còn sót lại hai vị tiên trưởng. Đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, Vô Cửu y nguyên ngồi tại trước bàn, thoáng ngoài ý muốn, ánh mắt nhất chuyển, lại nói, hạnh ngộ nha, hai bóng người đột ngột từ mặt đất ngoi lên, một trước một sau biến mất ở bóng đêm bên trong, chim sợ cành cong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô Cửu giống như là tao ngộ vắng vẻ, bất mãn nói, đánh cái kêu gọi mà thôi. Cớ gì không cáo mà biệt đâu, người khác ngược lại cũng thôi, cái kia tiểu mập mạp không phải cái thứ tốt. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân lóe lên một vệt sáng, lập tức chợt nhưng đâm vào dưới mặt đất, thoáng qua ở giữa vô ảnh vô tung. Chuyện đột nhiên xảy ra, hoa mắt, cái kia áo trắng nam tử đến tột cùng là ai? Vì sao ba vị tiên trưởng thấy hắn liền chạy đâu? Đình viện bên trong Diệp gia cha con cùng bốn phía tân khách đều là cư thế ngay tại chỗ, mà đang tiến thối không được Chu lão đại lại là giơ chân đại hỉ, xoay người nắm lên trên mặt đất dao găm, đột nhiên nhảy lên, nghiêm nghị gọi, Vô Tiên Sinh đại hiển thần uy, các huynh đệ động thủ. Người khác không rõ đến tột cùng, mà Chu lão đại lại nhìn được minh bạch, vẫn là Vô Tiên Sinh lợi hại a, hơi lộ diện một cái liền dọa lui ba vị tiên trưởng. Bây giờ hắn truy sát mà đi, chính là động thủ thời cơ. Thai hổ bọn người hiểu ý, thuận thế rút ra binh khí nhào về phía Diệp gia cha con. Diệp gia chủ ngạc nhiên thất sắc, mà hắn hai đứa con trai lại là không chút nào mập mờ. Một cái động thân ngăn cản, một cái tức giận hô to, mấy cái mâu tặc chỗ này dám phách lối, lấy ta đao đến. Cùng lúc đó, đám người bên trong đột nhiên xông ra hơn 10 cái trang phục hán tử. Riêng phần mình đao bổng nơi tay, còn có người giơ tay ném đi. Công tử tiếp đao, bóng đêm bên trong, một đạo bóng người nhảy ra mặt đất, lập tức lại như chim chóc vậy nhẹ nhàng nhảy lên cây sao đón gió nhìn về nơi xa. Chốc lát, hắn lại một đầu cắm hướng dưới mặt đất, ẩn trốn mà đi. Như thế ba phen mấy bận, đã đến rồi ngoài trăm dặm. Làm Vô Cữu từ một tòa thổ sơn trên đỉnh toát ra bóng người. Tối xì rồi một hơi. Phi, lại để cho cái kia họ Điền ra hỏa trốn thoát rồi. Mà thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài. Ra hỏa kia tu vi mặc dù đồng dạng, mà độn thổ chạy chối chết pháp môn lại là có chút cao minh. Cho dù chính mình hiểu nhiều lắm loại độn pháp, vẫn không thể nào đuổi kịp cái kia tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp cũng không phải là người khác, chính là sườn núi dưới thôn gặp phải hai cái quỷ tu một trong. Nhớ kỹ gọi là Điền Kỳ, là cái chết không có gì đáng tiếc đồ hư hỏng, mà Diệp gia xuất hiện mặt khác hai vị tiên trưởng cũng không lạ lẫm. Từng vì Như Ý phường khách làng chơi, một cái gọi làm Hoa Như Tiên, một cái gọi làm Khổng Tân, mà vô luận lẫn nhau. Đều trước sau đánh qua giao tế, bây giờ đất khách trùng phùng, không nói hai lời liền chạy sạch sẽ, mà ba vị lai lịch tu sĩ khác nhau, vậy mà dắt tay xuất hiện tại tây đường chợ Diệp gia. Cũng cùng Diệp gia công tử xưng huynh gọi đệ, này trong đó có gì cổ quái? Vô Cữu tại đỉnh núi nghỉ ngơi một lát, quay người quay trở lại, một lòng muốn giết tiểu mập mạp. Nhưng không được toại nguyện, mà trải qua này trì hoãn, cũng làm cho mặt khác hai tên gia hỏa mượn cơ hội chạy xa, mà lại trở về Diệp gia, tìm đến tột cùng, hắn thi triển ngự phong thuật một bước hơn 10 trượng, tại bóng đêm bên trong bứt lên một đạo phong ảnh, theo lấy minh hành thuật gia trì, càng lúc càng nhanh bóng người dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ có một đạo tiếng gió mơ hồ xuyên qua rừng núi rừng cây. Giây lát, Diệp gia trạch viện ngay tại phía trước. Trong sân y nguyên lửa đèn sáng rực, lại bóng người thưa thớt. Vô Cữu vượt qua một mảnh rừng trúc, đột nhiên ngừng lại thế đi. Lập tức biến mất bóng người. Hai chân chậm rãi rơi xuống đất. Mảnh này rừng trúc ở vào Diệp gia trạch viện phía sau. Khe núi đầu cuối. Lúc đầu rất yên lặng địa phương, bây giờ lại là một phen tình cảnh khác, chỉ gặp rừng trúc đất trống trên, hơn 10 cái cầm đao kiếm trong tay, chọc lấy đèn lồng tráng hán vây quanh Diệp gia cha con ba người. Đám người vờn quanh bên trong, nằm ngang lấy 5 cỗ tử thi, rõ ràng chính là thai hổ cùng hắn mấy cái huynh đệ. Có lẽ là ít không địch lại nhiều mà bị mất mạng. Ngoài ra, còn có một vị lão giả bị trói trói hai tay ngẩng đầu đứng thẳng. Muốn giết cứ giết, tự sẽ có người báo thù cho ta. Vô Tiên Sinh quay lại thời khắc, chính là ngươi Diệp gia đại nạn lâm đầu thời điểm. Diệp Kiều tiến lên một bước, huy động cương đao, Chu lão đại, ngươi muốn chết, lão giả chính là Chu lão đại. Vốn nghĩ thừa dịp loạn đánh lén, ai ngờ mới nghĩ động thủ. Liền bị anh em nhà họ Diệp cùng một đám tráng hán vây quanh. Kết quả thai hổ 5 người tại chỗ bị giết. Hắn thì là được đưa tới nơi này thẩm vấn. Bất quá, Chu lão đại lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cười lạnh nói, người tuổi nhỏ tập võ. Ngoại hiệu Diệp nhất đao. Giết ta không khó, lại không biết có thể hay không chống đỡ được tiên trưởng lôi đình chi nộ. Chỉ sợ đến lúc đó người nũng nịu tân nương tử đều không gánh nổi. Diệp Kiều cuồng nộ, đáng chết lão già, ta một đao chặt ngươi. Diệp gia chủ có chỗ lo lắng. vội vàng đưa tay ngăn cản. Chu lão đệ, người ta tương giao nhiều năm, muốn ta cũng không có xin lỗi chỗ của ngươi a. Tại sao như thế ra hại? Chu lão đại cái cổ duỗi ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tại sao không có? Ta 8 tuổi năm đó, ngươi đánh qua ta một lần. Ta 12 tuổi năm đó, ngươi giễu cợt ta cái đầu thấp. Ta 20 tuổi năm đó cưới vợ, ngươi lưng mà nói phu nhân ta răng hô khó coi. 30 tuổi năm đó, ngươi trào phúng ta không có nhi tử. Như thế đủ loại, đều là vô cùng nhục nhã. Nếu như không báo, uổng làm con người. Ta muốn con gái của ngươi song toàn, biến thành cửa nát nhà tan. Ta muốn để ngươi phú giáp một phương, biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ta muốn để ngươi, hắn giọng nói càng cao. Toàn bộ người giống như điên, vẫn không quên hướng về phía trên mặt đất gắt nước bọt. Lại hung hăng đạp vào một chân dùng sức giẫm ép, trong miệng vẫn chớ chú không ngừng. Diệp gia chủ rốt cuộc hiểu rõ tai họa tồn tại, lập tức trố mắt kinh ngạc, nhưng lại bày ra hai tay, muốn nói không nói gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?